Chương 182, Cửu Vĩ rơi vào tay giặc thế giới chung kết. Dây đặc máu tươi từ trên trời giáng xuống, tuy là Cửu Vĩ kiệt lực chống lại, thế nhưng là với máu tươi số lượng thật sự là nhiều lắm. Phần sau đoạn Cửu Vĩ liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, rốt cục Cửu Vĩ ở nơi này chàng sắp xỉ ma pháp huyễn lệ bên trong tan tác tới. Chứng kiến Cửu Vĩ tan tác, Long Hy Thược không hề từ bỏ cơ hội này, khống chế được máu tươi toàn bộ hướng Cửu Vĩ chen chúc tới. Trong lúc nhất thời thiên địa đều là này cổ huyết hồng mà nhiễm, lần bên cạnh thiên ghê tởm tiểu quỷ Cửu Vĩ cơ chín cái đuôi vù vù xé gió, mỗi một lần huy động đều không thua gì một lần nhỏ cơn lốc, nhưng chỉ dựa vào mượn những thứ này cơn lốc cũng vô pháp ngăn cản máu tươi đột tiến, thỉnh thoảng thì có máu tươi xuyên thấu qua cơn lốc, sau đó hung hăng đánh vào Cửu Vĩ thân thể, toàn tâm tựa như đau đớn làm cho Cửu Vĩ phát sinh hàng loạt tiếng kêu rên ha. Kế đó một chiêu này hoàn toàn là vì ngươi chuẩn bị, chứng kiến Cửu Vĩ bận về việc ứng đối này máu tươi. Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Vĩ bên người, chợt phóng ra đã tại trong tay tích góp từng tí một đã lâu hắc sắc tiểu cầu. Hắc chi tháng Long Hy Thược tay vòng xoáy tựa như hắc sắc tiểu cầu lập tức huyết trương đại, đây bất quá là trong chớp mắt sự tình, Cửu Vĩ hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị hắc quan quan khóa, một cái to lớn hình vuông hắc sắc quan tài đem cái không gian kia vây quanh. Như tiêm thứ một dạng kéo dài năng lượng đâm vào trong đó. To lớn hắc quan tức khiến cho ở xa xa Tạ Mị Tạ Chí Ma có thể là lấy rõ ràng thấy, bọn họ một trận kinh ngạc, lần đối phó gì gì ái dạ chiêu số ở một lần xuất hiện, chỉ bất quá lần này nếu so với lần lớn hơn nhiều gào khóc gào hắc quan bên trong Cửu Vĩ phát sinh kịch liệt rít gào, lần kia cao ngất kéo dài năng lượng làm cho Cửu Vĩ xấu hổ không ngớt, huy vũ cùng với chính mình lợi trảo liền hướng phía trước một vùng tăm tối địa phương chụp tới. Nhưng Cửu Vĩ phát hiện bất luận như thế công kích, cảm giác kia giống như là đụng chạm lấy một đoàn cây bông giống nhau, chính mình vẫn lấy làm hào lợi chảo căn bản là không cách nào cào nát cái này kỳ quái hắc sắc không gian. Chẳng lẽ lại muốn bị phong ấn? Điều đó không có khả năng, ta vừa mới đi ra, tuyệt đối không muốn ở bị phong ấn đối mặt cái này vô tận, đồng thời không cách nào phá hư hắc ám. Cửu Vĩ trong lòng sợ hãi, quá khứ bị phong ấn thời gian lần nữa chạy qua nó náo biển. Khi đó, thời gian là hắc ám, chính mình chỉ có thể bị phong ấn ở không gian thu hẹp bên trong, chỉ có thể loáng thoáng tiếp lấy túc chủ tình cảm tiết lộ nhìn trộm đến phía ngoài thế giới. Loại này sự tình ta là tuyệt đối sẽ không khiến nó lần nữa phát sinh. Ở Cửu Vĩ trong giống giận, chín cái đuôi trong nháy mắt liền to lớn, sau đó phân biệt trèo trống bốn phía, nhất thời hắc quan chu vi lập tức liền bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng, hắc quan bị Cửu Vĩ đuôi cứng rắn sinh mở ra tiên huyết, to. Lớn huyết tích tích rơi trên mặt đất, mà trong nháy mắt đã bị ăn mòn ra một cái hố sâu. Tốt tiểu quỷ, ngươi còn là người thứ nhất đem ta thương tổn tới mức như thế. Nhân loại Cửu Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Hy Thược, tiên huyết theo ngạc chạy xuôi đến, so le dao thoa răng sắc bén cũng là vết máu loang lổ, mới vừa công kích đã kinh thật sâu xuyên thấu nó bền bỉ bộ lông, đại lượng đỏ tươi từ trong vết thương chạy xuôi đến, da lông lại có bất đồng trình độ cháy đen. Đó chính là trước này máu tươi bạo tạc tạo thành hành cái này, đây là Cửu Vĩ kinh hãi gần chết, nó phát hiện mình người vết thương không cách nào khép lại, hiện tại mới phát hiện sao đây rốt cuộc là chuyện gì giận dữ. Cửu Vĩ ra sức huy vũ cùng với chính mình lợi trảo, đáng tiếc căn bản là không cách nào bắn trúng Long Hy Thược. Ngươi năng lực cùng trả cờ dạ đều là bắt nguồn ở bên trong cơ thể ngươi hỏa thần phong ấn, nó có thể tự động chế tác trả cờ dạ. Thế nhưng mới vừa rồi trong công kích ta linh lực đã kinh cắt đứt truyền lại trả cờ dạ thông đạo, ngươi bây giờ chỉ là hình thể bằng đại, rất thông thường một con quái thú mà thôi. Ngươi người này, ta muốn giết ngươi. Nghe được chính mình dựa vào sinh tồn hỏa thần phong ấn mất đi hiệu lực, Cửu Vĩ thân thể hướng Long Hy Thược bạo trùng mà tới. Long Hy Thược đi đón, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Vĩ bên cạnh, hướng về phía cái kia mềm mại phần bụng chính là hung mãnh một cước. Cửu Vĩ gào lên một tiếng, phần bụng nhất thời sụp đổ đi. Khổng lồ thân hình cũng bởi vì này một kích không ngừng hướng về sau vạch tới, trên mặt đất lưu một cái sâu thẳm khe rãnh đã lâu không có như thế hảo đống cát. Ân ân Long Hy Thược nắm thật chặt nắm tay, thân hình lần nữa vọt đi, trong lúc nhất thời Cửu Vĩ tiếng kêu rên cùng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Mỗi một lần Long Hy Thược huy quyền đều đem Cửu Vĩ đánh thân hình lui nhanh, sau cùng một cước càng là đem Cửu Vĩ đá bay đứng lên bị chính mình đá bất tỉnh. Sao chứng kiến Cửu Vĩ nằm mà vẫn không nhúc nhích, Long Hy Thược trực tiếp rơi xuống Cửu Vĩ thân, hiện tại Cửu Vĩ cái kia một thân nguyên bản hoa lệ màu vỏ quýt da lông đã kinh không tồn tại nữa. Nếu như vậy, Cửu Vĩ liền chốc nã xong rồi ừ Long Hy Thược nhướng mày, hắn cảm giác có một rất cường đại trả cờ dạ đang hướng hắn tiếp cận, hơn nữa này cổ trả cờ dạ tại hắn đang dò xét Diệu Mộc Sơn thời điểm liền phát hiện. Toàn bộ Diệu Mộc Sơn hai luồng khổng lồ nhất trả cờ dạ, một đoàn chính là mình chân Cửu Vĩ, một khác đoàn chỉ sợ sẽ là cái kia cóc nhất tộc cóc tiên nhân hiện tại nó rốt cục phải xuất hiện sau một lát sau, ở một đám cóc hộ vệ ủng hộ, cóc tiên nhân rốt cục xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Tạ Mỹ Tạ cùng Chí Ma Thình Lình cũng ở đó mặt đều mấy nghìn năm, còn mang tiến sĩ mũ thực sự là ăn xong dự ngôn ra người cũng đánh vỡ thế giới người đang ở Long Hy Thược quan sát cái này cóc tiên nhân thời. Điểm, cóc tiên nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện bên trong dung thật ra khiến Long Hy Thược sửng sốt. Nói vậy ngươi không phải là cái này thế giới người đi, ngươi cái kia một thân lực lượng không giống với trả cờ dạ. Cũng bất đồng tại chúng ta nhất tộc tiên thuật ổ không biết sự xuất hiện của ta ngươi có thể không thể dự ngôn đến đâu Long Hy Thược hiếu kỳ hỏi. Dự ngôn là một loại rất vật thần bí, Long Hy Thược một lần cho rằng dự ngôn sự tình là phát sinh ở đồng nhất mà song song trong thế giới, dự ngôn kết quả chỉ là một người trong đó thế giới phản ứng bình thường mà thôi, nói trắng ra là chính là chuyện tỷ lệ phát sinh cao tính hòa đa biến tính ở tương đồng song song trên thế giới, nhất kiện sự tình vốn có nhiều loại có khả năng. Dự ngôn chỉ bất quá chỉ là đem khả năng này biến thành sự thật mà thôi ta từng kinh nhiều lần đi qua tiến nhập ngộng. Cảnh, thế nhưng từ nhiều năm trước, cũng chính là ở tiểu dị dị hải giả chứng kiến cóc tiên nhân có điểm không nhớ rõ, Tạ Mỹ Tạ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Ừ, chính là tiểu dị dị hải giả, ở dự ngôn hắn sau đó, ta ngộng cảnh bị một lần lại một lần cắt đứt, bắt đầu từ lúc đó ta cũng biết nhất định có người hoặc là lực lượng nào đó đã kinh phá vỡ cái này thế giới nguyên bản đồ đạc lực lượng nào đó sao nghe được cóc tiên nhân nói như vậy. Long Hy Thược tự tay không tự chủ sờ sờ bộ ngực khối kia Long Nương cổ ngọc đây hết thể đều là bởi vì nàng mà lên bây giờ lời nói ngươi còn dự định ngăn cản đây hết thể à Long Hy Thược hỏi hiện nay nhất trọng yếu sự tình. Đồng thời cũng là Tạ Mỹ Tạ cùng Chí Ma vấn đề quan tâm nhất vài ngày sau. Cửu Vĩ đúng lúc bị tuyệt trở về đến hiểu căn cứ, kế đó liền phong ấn Cửu Vĩ công tác, nhận giới sóng to gió lớn đã kinh chút nào không thể gây nên Long Hy Thược hứng thú. Ngược lại hiện tại Cửu Đại Vĩ thu thu sạch tập xong rồi, A Phi cái tên kia đã kinh không hề thỏa mãn phía sau màn chỉ khiến cho, nhận giới ở một lần bởi vì hiểu mà xảy ra thay đổi to lớn đàn hào, 203-563-503. Hồ cả viết hơn 100 chương. Tự ta cũng là vừa mới phát hiện bất quá không có quan hệ, quyển sách tuyệt đối tống mạng, thời gian còn nhiều mà, thế giới nhiều như vậy hổ cả lời nói, có thời gian lộng hơn 10 chương ngoại thiên gần nhất thật sự là các loại nguyên nhân, thân thể vẫn còn ở cảm mạo bên trong, gặp quỷ, so với quan tâm còn nghiêm trọng hơn, cả người không còn chút sức lực nào, đầu cũng rất đau nói kết thúc hổ cả liền kết thúc hổ cả mặt khác trong bầy đám gia hỏa, không muốn, luôn công kích ta à, khinh bỉ các ngươi a hồn đạm. Hồ ca ngoại thiên lo nghe một hòa ủy chèn cùng tắm không công sao PS1, đầu tiên cảm tạ một bướng bình kem bạn đọc khen thưởng, vô cùng cảm kích, cảm ơn ngươi chống đỡ PS2, đây là ngoại thiên PS3, trong bầy hơi chút khinh bị một, hắc hắc địa điểm, Thủy Quốc, thời gian, buổi tối. Một ánh trăng sang trong cho bóng đêm đen thủi mang đến một tia sáng sủa, đồng thời Thủy Quốc nơi đây khí trời vô cùng đặc biệt, ở ban đêm, xuyên thấu qua trời cao quyển mây tầng phản xạ ở tế vi băng tinh. Sau đó tản mát ra một đạo đẹp lạ thường quang hoàn. Chính là, hạo nguyệt trên không, thanh huy như nước, dần dần, sương mù mọc lên, trong suốt ngọc bàn bị hổ thẹn chát sợi bông, chu vi xuất hiện một cái bên trong tử ngoại hồng màu sắc rực rỡ quang hoàn. Xa xa nhìn lại khiến người như vào mộng huyễn, trong ngượng ngùng, cái kia quang hoàn phiêu phiêu thoáng qua, tiết lộ ra một loại thần bí hàm ý, tất cả phảng phất thay đổi càng tươi đẹp hơn đây cũng là quần trăng. Một loại thần kỳ quang học hiện tượng, vốn là không thường gặp quầng trăng nhưng ở Thủy Quốc thường xuyên phát sinh. Cái này với địa phương khí hậu có quan hệ rất lớn gõ gõ Long Hy Thược gõ gõ cửa phòng tắm, khuôn mặt có chút cổ quái hỏi, bạch, ngươi tắm xong chưa không có thanh âm. Một lát sau vẫn như cũ không có thanh âm, giơ tay lên chuẩn bị lại gõ cửa. Chi cửa phòng tắm mở, bất quá Long Hy Thược lại sửng sốt, trong lòng điên cuồng niệm. Ta không phải lò lại cồn, không phải lò lại cồn là lò lại cồn, lò lại cồn uy uy cuối cùng có cái gì vật kỳ quái trà trộn tới đi Long Hy Thược tại sao biết cái này sao không nói ở trong lòng điên cuồng niệm đâu lúc đầu chỉ là một ngự tỷ khống bởi vì bạch bây giờ lại toàn thân một sợi không treo. A không đúng là hai tay cầm một cái khăn mặt miễn cường che khuất có chút tao niên không thích hợp bộ vị, đỏ bừng mặt phảng phất. Có thể tích xuất thủy châu một dạng, thật to hông hông nhãn tràn đầy hơi nước, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhưng Bạch lại không biết hiện tại nàng cái này nửa thân trần hình thức, càng làm cho của nàng manh manh độ tăng lên điên củ ONGA Long Hy thực dám nói bây giờ Bạch Z đối với có thể để cho có chút LOLI không chế quái thuộc thử phun huyết mà chết Long Hy thực hiện tại cũng ở cảm tạ đế phù hộ. Tuy là không tin cái gì đế bất quá đang ở Long Hy thực cảm thán thời điểm, khoảnh khắc. Hắn khỏe mắt đã ưa nước nào đó thực dĩ nhiên cảm thấy tất lại có dơ lên xu thế a có hay không có hay không. Nào đó thực trong lòng lần nữa điên cuồng nghiệm, ở mẹn A mi phỏ phỏ sóng dịt bla meo ô hát cái đế rốt cục trải qua tình huống thảm thiết chiến đấu, nào đó thực chiến thắng chính mình ý nghĩ vớ vẩn người chướng đồng cũng giảm đi. Những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho nên Long Hy thực trước sau như một mỉm cười, thần tình tự nhiên. Dù sao trải qua khuôn mặt lại là trước sau như một người hiền lành tiếu dung bạch, làm sao không mặc quần áo tiểu ra tới rồi như vậy rất dễ dàng cảm lạnh. Kaka, ta sẽ không tha nước tắm cũng không biết thế nào tắm mới sạch sẽ, trước đây đều là mụ mụ giúp ta lúc đầu muốn gọi Kaka, nhưng như vậy lại sẽ phiền phức Kaka, trắng tay nhỏ bé thật chặt lôi thân che thân khăn mặt, lượng tinh tinh đại con mắt thường đỏ, hơi một tia nước nỡ nói. Long Hy thực sững sờ, lập tức là xong nhưng, trước đây mới có không đến 10 tuổi Bạch, từ nhỏ đã ở chiếu cố của mẫu thân, hơn nữa nàng trô ở làng cũng như vậy lạc hậu, sẽ không sử dụng thành thị tương đối tân tiến đồ đạc cũng bình thường a lúc đầu ở sinh hoạt trong hạnh phúc Bạch, đang ở trong vòng một ngày tan mất, nương theo mà đến cũng là phụ thân vô tình cùng thôn dân chán ghét cùng sợ hãi. Vốn là con điểm tà niệm Long Hy thực hiện tại cũng bị Bạch đáng thương này nữ hải mà tiêu thất. Long Hy thực tay nắm cửa đặt ở trắng đầu, nhẹ nhàng mà xoa xoa, hơi trách cứ, thật là nếu như ngươi sẽ không lời nói sẽ sớm một chút gọi tới giúp ngươi chứ sao. Nhớ kỹ, về sau có cái gì sẽ không hoặc là có khó khăn gì đều không cho phép chính mình đang miên man suy nghĩ à, bởi vì ta mà là ngươi ca ca chiếu cố muội muội là thiên kinh địa nghĩa a vừa dứt lời, Long Hy thực liền lôi kéo trắng tay nhỏ bé đi vào phòng tắm. Bạch, ngươi thử nghiệm mới ôn có thích hợp hay không mới vừa cất xong thủy thuận tiện cũng điều được rồi nước gấm Long Hy thực. Đối Bạch hỏi, nước ấm vừa vặn đây ca ca trắng tay nhỏ bé vói vào trong nước, cảm thụ một nhiệt độ của nước, liền cười nói. Ừ, vậy ngươi tắm trước lạc, ca ca đi ra ngoài trước Long Hy thực nói xong liền chuẩn bị đi ra phòng tắm. Không không cần đi, ca ca Bạch kéo Long Hy thực góc áo. Ây làm sao vậy, Bạch vừa rồi ca ca không ở thời điểm, Bạch một người phải sợ sợ ca ca một người ly khai, sau đó liền vứt bỏ Bạch. Không quan tâm trắng Bạch kéo Long Hy thực và táo tay càng thêm dùng sức, khẩn trương lại mang theo mong đợi nói, ca ca bồi Bạch cùng tắm được không ngừ ca ca cùng Bạch cùng tắm tức khiến cho trước mặt Bạch đã kinh một sợi không treo, nhưng Long Hy thực trong mắt vẫn như cũ trong suốt không gì sánh được, không có một chút tà niệm. Kế đó chính là tắm ân ân ân a một điểm, ân, được rồi, chính là chỗ này, ca ca ân Ngô Bạch phảng phất rất thoải mái thanh âm trận trận từ trong phòng tắm truyền ra. Thoải mái không hắc hắc, nói cho ngươi biết à, ca ca đối với mấy cái này sự tình nhưng là đại sư cấp A Long Hy thực hơi tự luyến mà cười nói, hai tay ở trắng thân biến hóa bất đồng hình dạng. Bên trong phòng 8, Long Hy thực cùng Bạch hai người đều một sợi không treo mà ngồi ở thả đầy nước trong bồn 8, Long Hy thực ngồi ở trắng phía sau, Bạch thì đưa lưng về phía Long Hy thực, hai người đều là không khoảng cách tiếp xúc. Long Hy thực hai tay của rất tự nhiên ở trắng thân nhịu lận lấy. Nhũ bạch sắc dịch thể, a không, là bọt màu trắng bắt trước Phật tượng ma thuật một dạng, không ngừng mà ở Long Hy thực hai tay của biến lĩnh ra, Long Hy thực cũng thỉnh thoảng cầm bồn tắm cạnh sữa tắm cùng nước gội đầu thay phiên ngã vào trong tay, sau đó tiếp tục nhịu lận Bạch. Bị Long Hy thực như vậy đụng chạm, Bạch nội tâm tiềm tàng mấy năm dục vọng cũng nhàn nhạt tỉnh lại, có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực tú phong đỉnh núi bắt đầu đứng thẳng đứng lên, thẳng tắp, thô sáp. Trước đây nhìn lén ca ca đúng đối với mụ mụ vậy, như vậy còn tưởng rằng mụ mụ rất không thoải mái vậy thì ra như vậy thực sự rất thoải mái a Bạch một mặt hưởng thụ Long Hy thực ôn nhu án ma, một mặt không khỏi nghĩ tới chính mình lần nhìn lén mụ mụ sự tình lúc đầu đưa lưng về phía Long Hy thực Bạch, đột nhiên xoay đầu lại, thuần khiết tiêu dung lại mang theo làm lòng người động không ngừng mị hoặc cười nói, ca ca chào ngươi lợi hại a Bạch rất thoải mái a ân a Bạch đâu thích nhất là ỷ chèn. Theo Long Hy thực hai tay biến hóa, Bạch cũng thoải mái mà kêu, cuối cùng còn bỏ thêm câu đối với muội không phải giết kinh điển câu. Nhìn trước mắt như vậy thuần khiết nhưng cũng như vậy phủ mỹ Bạch, Long Hy Thược không khỏi thất thần, hai tay cũng theo chậm một phần. Ca ca cũng thích nhất Bạch A ha hả hừ, ca ca câu này lời nói đã cùng cụ ruột sủ chỉ nói qua đi. Bạch Quyệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ây ngươi cô nàng này, Long Hy Thược thấy buồn cười, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ ở trắng đầu xoa nắn. Ngươi cô nàng này, bình thường không ít cùng cụ ruột sủ chỉ khắc khẩu đi. Bạch cùng cụ ruột sủ chỉ hai người đều là không lớn bao nhiêu niên kỷ, ở bình thường cũng là phi thường muốn hảo, chính là ở ca ca của mình trước mặt, hai người rõ ràng ai cũng không chịu thua. Nhưng hai người cãi nhau cũng đưa tới rất nhiều sung sướng bầu không khí, Long Hy Thược cũng không muốn ngăn cản các nàng, dù sao khi đó. Các nàng là nhất ngây thơ hử, ta lúc đầu so với nàng lớn hết lần này tới lần khác nàng muốn cãi và phải làm tỉ tỉ. Thật là, rõ ràng ta so với nàng lớn hơn nhiều đây, hơn nữa ta sớm nhất tới Bạch khí hanh hanh nói lầm bầm, nói lên chuyện này Bạch vẫn là một trận tức giận. Ha ha, chứng kiến Bạch sinh khí lúc xấu hổ dáng dấp. Long Hy Thược yêu thương sờ sờ nàng đen nhánh mái tóc. Hành ca ca cũng hướng về cụ ruột sủ trịa nha, thật là, ca ca thiên hướng ai. Chứng kiến Long Hy Thược cười không nói, Bạch bất mãn quyết quyết miệng. Người cô nàng này lại ở cáo trạng đi, ta nhưng là nhớ kỹ trước mấy thiên ngươi đem cụ ruột sủ trịa đùa rất thảm à, ngươi băng độn thiếu chút nữa để cho nàng quan tâm đây. Long Hy Thược nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng trắng nõn gương mặt của. Cắt, ai bảo nàng mỗi lần cùng ta chiến đấu thời điểm đều phun ra một chút vật kỳ quái dính vào thân di chuyển đều không động được, mặc dù là cỡ trách cụ ruột sủ chỉa không phải, nhưng Bạch hơi nết mép vẫn là rất đắc ý. A Bạch tiểu thanh kinh hô một tiếng, nguyên lai là Long Hy Thược thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, nhẹ nhàng ngắt một của nàng ngọc thỏ. A ngô ca ca thật kỳ quái. A Bạch tĩnh tĩnh tựa ở ca ca trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ cái này đặc thù phục vụ. Ca ca ngực của ta đẹp không nửa ngày. Bạch mở ra nàng lóe ra tia sáng đại con mắt. Mỹ A Long Hy Thược không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ca ca thích các nàng à? Đạt được câu yếm ca ca tán thưởng, Bạch tâm trung phi thường vui vẻ. Sau đó Bạch thấp giọng như muối hỏi. Long Hy Thược gật một cái, xinh đẹp như vậy tiểu Bạch thỏ, người nào không thích ra cái kia? Nếu ca ca thích, vậy hảo hảo quan ái các nàng đi. Nói xong câu này lời thoại trong kịch một tấm mặt cười hồng có thể nhỏ máu, tiểu diễm ướt át. Long Hy Thược có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay Bạch to gan như vậy. Bình thường nàng là một cái cô gái ngoan ngoãn, giống như mẫu thân nàng giống nhau ôn nhu văn tĩnh. Ca ca chứng kiến Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, Bạch lại giòn xinh hô một tiếng. Ca ca hảo hảo thương các nàng đi, các nàng đều là người đấy. Của nàng nũng nịu mềm giọng, câu nhân tâm hồn. Người cô nàng này chứng kiến Bạch vẻ mặt khao khát biểu tình cùng trong mắt ánh mắt rào hoạt. Long Hy Thược cũng biết cô nàng này hay là tại cái này sự kiện không chịu thua. A ca ca không muốn ở xoa nhẹ, tóc đều làm rối loạn. Bạch quyến rũ nói. Cô nàng thật sự rất tốt, giống như chứng kiến thẹn thùng Bạch, nương vũ khí Long Hy Thược dường như chứng kiến mẫu thân của hắn, không hổ là mẫu nữ, đều là giống nhau tính cách. Văn tính chi tự nhiên có một phen quyến rũ cảm giác. Sửng sốt một chút phía sau, Long Hy Thược nhanh lên một chút tìm trọng tâm câu chuyện chuẩn bị rời chính mình ta niệm. Bất quá khoảnh khắc ca ca ngươi làm sao mang theo gậy gộc tắm à? Di thật là kỳ quái, gậy gộc ca dĩ nhiên sẽ từ từ biến đại cũng, hơn nữa dường như càng ngày càng nóng. A Bạch cảm thụ được phía sau nào đó điều hòa hài vật càng lúc càng đại, cũng rũ phát bình phục nóng, trắng đoán tay nhỏ bé dĩ nhiên lui về phía sau nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng lại phảng phất tìm được rồi hảo ngoạn đích món đồ chơi một dạng nhẹ nhàng mà bấm ấy. Cô nàng nhẹ một tí à? Nếu không ta nhưng là phải trừng phạt ngươi. Một hồi sảng khoái từ thân truyền đến, Long Hy Thược đem Bạch mềm mại thân thể thật chặt ôm vào trong ngực. Nha ca ca thật là hư cảm giác được đó là vật gì, Bạch vội vàng muốn đem tay thu hồi đi, nhưng bị Long Hy Thược nhẹ nhàng cầm. Ngươi cô nàng này, ta muốn trừng phạt ngươi. Long Hy Thược gần kề trắng bên thai, ở nàng lỗ thai rõ ràng cảm giác chỗ nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Nô A Bạch đột nhiên hô hấp trở nên rồn rập, hai mắt cũng tiểu diễm ướt át. Bạch bất an ở Long Hy Thược trong lòng dãy rua, theo động tác của nàng, cái kia hai mê người tiểu Bạch thỏ, bị ép thành một đoàn, tạo thành một đạo sâu đậm. Lẽ nào muốn đi gặp nghiêm phạt mụ mụ như vậy? Nghiêm phạt Bạch sao? Bạch tiểu tích tích hỏi. Bạch cũng là xuân tâm đại động, hai mắt mị sắc như nước, tiểu diễm ướt át, vẻ mặt đà hồng, thật giống như uống say một dạng, tiểu mị như nước hình. Cả người da thịt cũng bởi vì kích tình bốn phía bắt đầu biến đỏ bừng. Cô nàng Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, liền không nhịn được đem miệng ghé vào Bạch cái kia hồng diễm cái miệng nhỏ nhắn, lời lẽ cuốn quýt, nước bọt lẫn nhau lưu. Bạch kêu hừ một tiếng, đắm chìm trong cùng ca ca tiếp xúc thân mật mà trong vui sướng. Tắm qua đi ở Bạch sau khi đổi lại y y phục xong, Long Hy Thược liền thần tốc tiến nhập phòng 8, kỳ thực hôm nay hắn đã kinh 8, hơn nữa Long Hy Thược cũng không làm sao bận quá, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chỉ là đi dùng nước lạnh xông một thân tử đem chính mình cùng trắng tóc làm khô cạn sau đó, Bạch, sắc trời không còn sớm, ngủ trễ nhưng là cô gái thiên địch đã nhanh lên một chút ngủ đi vừa nói, Long Hy Thược liền bang Bạch đắp kín mền, chuẩn bị đi tới giường của mình. Hoa ỉ chen Bạch tiếng như rồi mỗi kêu một tiếng, sau đó liền cũng không nói gì, chỉ là dùng nàng cái kia trắng đoán tay nhỏ bé thật chặt bắt lại Long Hy Thược góc áo cùng với dùng nàng cái kia thủy linh linh đại con mắt ngưng mắt nhìn Long Hy Thược. Nhìn trong chọc nhìn trong chọc nhìn trong chọc được rồi, Long Hy Thược thừa nhận chính hắn rất đáng xấu hổ bại bởi một cái thuần khiết thêm ánh mắt kiên định, hơn nữa còn là không đến 3 giây a Long Hy Thược trong lòng cười khổ vài tiếng, vén lên vừa mới bang Bạch đắp hào chăn. Sau đó nhẹ nhàng chui vào trắng trong chăn. Cùng ngươi cùng tắm cùng ngủ chung, chỉ có hôm nay là trường hợp đặc biệt về sau đều không thể như vậy à. Ha ha Long Hy Thược chui vào ổ chăn sau đó liền cười cợt chấp nhận. Không muốn nha Bạch chính là muốn cùng ca ca ngủ chung tắm Bạch chề lên cái miệng nho nhỏ bà, mà ổ chăn bên trong tay nhỏ bé càng là nắm lên Long Hy Thược tay, nhẹ nhàng mà bên trái rung bên phải phe phẩy, đối với Long Hy Thược tát khởi tiểu lai. Trắng làm nũng. Long Hy Thược chẳng những không có bất luận cái gì phiền chán, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì này mới là một cô gái tử ưng có hành vi mà, đây cũng nói, Bạch Chân không có đem mình làm là một cái công cụ một dạng tồn tại. Mà đối với muốn không cầu ngủ chung cùng tắm, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười cười. Nhìn trước mắt vẻ mặt ủy khuất Bạch, rất có ngươi không đáp ứng, ta sẽ khóc cho ngươi xem răng rớp. Long Hy Thược đâu còn có thể quyết nói ra cự tuyệt lời nói nhìn vô ích đến Long Hy Thược không có cự tuyệt, liền giống như một đứa bé bắt được thích nhất kẹo que một dạng, híp thật to con mắt, kiểu như anh đào miệng, hạnh phúc cười. Ách tuy là Bạch vốn chính là một đứa bé mà cũng tạo thành, Long Hy Thược sau này khi tắm, bên cạnh có ít nhất trắng tồn tại. Ách cùng nàng mẫu thân cùng tắm thời điểm, tình cảnh kia đương nhiên đây là sau lời nói, tạm thời không đề cập tới nhìn Bạch chân thành thiếu dung. Long Hy Thược cũng xuất phát từ nội tâm cười cười, sau đó nhẹ nhàng đem Bạch kéo vào trong ngực của mình. Ha ha thực sự là một cái yêu dính nhân cô nàng Long Hy Thược cạo một cái trắng chiếc mũi nhanh ngậy. Ở Bạch đơn thuần thêm hạnh phúc ánh mắt, chậm rãi đem môi của mình đưa đến trắng cái chán. Ha ha biết không cái này gọi là hôn cảnh làm như vậy no y đu nở dê phương sẽ chịu đến chúc phúc, hơn nữa chỉ có đối phương là chính mình nhân tài trọng yếu nhất có thể làm nha. Nhìn Bạch hạnh phúc khuôn mặt, Long Hy Thược lúc này đột nhiên phát hiện mình đối với Long Nương đã kinh không bằng trước không ưa như vậy, hiện tại ngược lại có chút ít cảm kích dù sao cũng là nàng để cho mình cảm nhận được một cái toàn bộ mới thế giới, có thể nói đó cũng là một loại tuyệt nhiên bất đồng sinh hoạt nhưng đối với lần phát sinh thời điểm thật chẳng lẽ là mình cố ý sao nàng cư nhiên biến thành tỷ tỷ dáng dấp mà lúc này, vẫn còn nhớ trong Long Hy Thược, ba một tiếng, cái chán, đột nhiên bị một đôi mềm nhũn đồ đạc huyết một, chuyên đến một hồi ấm áp ướt át xúc cảm, ý thức vãng hoài trong Bạch nhìn lại. Đây là Bạch đối với ca ca hôn cảnh, ca ca đâu là Bạch người trọng yếu nhất cho nên Bạch mỗi ngày đều sẽ đối ca ca hôn cảnh bởi vì muốn không làm cho ca ca thiên thiên rất vui vẻ bên thai chuyển đến Bạch còn chưa rút đi giọng non nớt, nhưng Long Hy Thược nghe được ra trong thanh âm này tràn đầy chân thành, ôn nhu cùng kiên định. Long Hy Thược cũng từ tâm lý cảm thụ được, chẳng hứa hẹn bên trong mỗi một chữ đều lưng đeo như thế nào trọng lượng. Ha ha Bạch đối với ca ca thật tốt đây bất quá là thời điểm nên giấc ngủ, khuya lắm rồi A Bạch đã biết ca ca ngủ ngon ừ ngủ ngon lời nói bế, Long Hy Thược liền tự tay tắt đèn. Long Hy Thược đem mình ôm lấy trăng thủ động di chuyển, làm cho Bạch nằm ngực mình thư thích hơn. Mà Bạch cũng chứng kiến Long Hy Thược ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, thật mỏng hai môi càng là chớp chớp đẹp hơn, dùng chính mình nho nhỏ đầu hướng Long Hy Thược ngực cọ lấy cọ để một đêm này hai người đều cảm thụ được đã lâu ấm áp. Tức khiến cho đang ngủ, miệng của hai người sừng cũng cong cong tiểu. Rèm cửa sổ ở trong gió đêm nhẹ nhàng bay múa, hơi ánh trăng từ cửa sổ len lén chạy vào, phảng phất ở chúc phúc giường hai cái ôm hài tử hổ cả ngoại thiên no nghe hai trong suối nước nóng ôn tuyển lôi chi quốc ôn tuyển là lớn nhất có danh tiếng, lôi chi quốc chỗ cao thế dây núi, bên ngoài khổng lồ mà sông lan tràn ở vài tòa hỏa sơn chu vi, trong đó ôn tuyển càng là nhiều vô số kể. Lần này tới đến nhà này ôn tuyển, một phương đỉ hệ nở là hảo hảo hưởng thụ một khác phương đỉ hệ nở chính là lãnh hội lôi chi quốc đặc biệt phong cảnh mỹ lực, dù sao tổ chức sự tình rất bận rộn, có đôi khi cũng nên thả lỏng một. Lao giật kết hợp mới là sinh hoạt vương đạo A, ôn tuyển hưởng thụ vậy tự nhiên không cần nói nhiều phao phao ôn tuyển, ở nơi này hơi nước buốc hơi dày bên trong rửa thoải mái thân, như mộng như ảo, dục cho say dục tiên, tuyệt không thể tả, rất có tắm thôi bừng tỉnh xương cốt đổi cảm giác, chính là, suối nước nóng thổ diễm kính quang mở, bạch thủy phi hồng đái vũ tới ở trong ôn tuyển long hy thực bây giờ là thật không thoải mái, không khỏi duỗi một thân tử, trong khoảng thời gian này chung. Quanh du tẩu tu luyện cũng không có cơ hội cùng thời gian phao ôn tuyển ngô thật thoải mái chính là thủy có điểm quá nóng đang ở Long Hy Thược phao ôn tuyển phao đang thoải mái thời điểm. Ôn tuyển quán cửa bị đầu tiên là kéo ra sau đó lại lôi. Long Hy Thược tưởng những thứ khác khách trọ ở bên cạnh địa phương tới phao ôn tuyển cho nên cũng không có để ý. Long Hy Thược tới thời điểm đã kinh đưa cái này ôn tuyển bọc. Đơn giản chính là nhà này lữ điếm ôn tuyển không chỉ một nhưng là mã Long Hy. Thực cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì tinh thần chấn động bất đồng, có thể là linh áp vô cùng khổng lồ nguyên nhân. Bây giờ Long Hy Thược tinh thần lực có thể không nằm ở cảm giác cha NG Tha Y tức tiếp cận người bình thường. Cha NG Tha Y liền có thể cảm giác được quanh thân khoảng cách ngắn cách yếu ớt cha NG Tha Y. Rõ ràng người vừa tới không phải là đi bên cạnh ôn tuyển, mà là chính mình hiện tại chỗ ở cái này mới vừa vào lúc tới Long Hy Thược còn không có phát hiện, nhưng khi đối phương thủy chi sau trong nước Long Hy Thược cảm giác lực độ gia tăng, đi qua tinh thần chấn động truyền đạt cho Long Hy Thược tin tức là tới chính là nữ nhân. Kỳ quái chẳng lẽ là xú nạ dường như chỉ có một mình nàng thích phao ôn tuyển đi gì Long Hy Thược mánh kinh, trong nháy mắt mở ra bế con mắt, lúc này đối phương cũng vừa tốt đi tới Long Hy Thược đối diện phương hướng, ôn tuyển yên vụ căn bản không thể ngăn cản Long Hy Thược ánh mắt, đập vào mắt là một cái giữ lại hoàng sắc tóc ngắn. Có lam sắc đồng tử cùng tuyết bạch ra nữ hài cái này cũng không để cho người chú ý, nhất đáng lưu ý chính là của nàng cái kia một đôi bạch thỏ, trong nước giống như muốn phiêu giống nhau, đến nay mới thôi là Long Hy Thược duy nhất thấy có thể cùng xù nạ so sánh cao thấp bờ liệp thế giới bên trong người nào đó không tính là quá lớn. Long Hy Thược thật dài nuốt nước miếng một cái, không mặc quần áo cùng mặc quần áo thoạt nhìn hoàn toàn không so được, nếu như không phải cái này thế giới không có silicon cao su. Long Hy Thược thậm chí muốn đi bắt nhìn một cái xem có phải thật vậy hay không trước đây không có phát hiện bây giờ nữ hải phát dục tốt như vậy. Sao Sam Y Dìa đều đã kinh lớn như vậy Long Hy Thược mắt không chấp nhìn chằm chằm đối phương chọc người tiện diễm một đôi to lớn bạch thỏ có thể là Long Hy Thược di động lúc xinh xinh tiếng nước kinh động đối phương. Cô bé đối diện nhìn về phía Long Hy Thược phương hướng, gặp được ở chính mình ngồi đối diện còn vẫn duy trì nhìn thẳng động tác của mình Long Hy Thược nhất thời sợ ngây người. Hai người cứ như vậy hai mắt đối diện cái này, Long Hy Thược nhìn tận mắt cô bé đối diện từ kinh ngạc đến tức giận, mãi cho đến sau cùng xấu hổ lúc này ngoài cửa truyền đến có điểm lười biếng một thanh âm. Sam Y Điề, làm sao ngươi tới nhanh như vậy a ta cũng tiến vào theo đang nói Long Hy Thược chợt nghe đến bên ngoài người bước chân dừng lại thanh âm còn có mở cửa tạo thành thanh âm rất nhỏ. Được rồi Sam Y Điề. Ngươi có thấy hay không Thược đại nhân A người đến đi vào gian phòng sau đó chặt tiếp lấy hỏi. Nghe được thanh âm này, Long Hy Thược cũng biết người đến là ủ ghi tổ đang ở Long Hy Thược dự định lên tiếng thời điểm. Sami trong nháy mắt vọt tới Long Hy Thược trước mặt, dùng Long Hy Thược kém chút không thể phản ứng lại tốc độ ở một lát đem Long Hy Thược ôm vào trong ngực, lập tức tiện lợi làm Thược đại nhân hôn mê tình huống cả người che ở Long Hy Thược trước mặt, chính diện ôm lấy Long Hy Thược. Mà Long Hy Thược mặt vừa vặn chôn ở của nàng nhũ trong ránh ngô Long Hy Thược nhỏ nhẹ kêu lên. Một tiếng đau đớn, bất quá như vậy thanh âm rất nhỏ lập tức đã bị tiếng nước che giấu. Nhà ta đây là đang làm gì a phản ứng lại Sam Y Y, chứng kiến chôn sâu ở ngực mình Thược đại nhân đại nao trong lúc nhất thời ngây người tiếc ở. Mình cũng không dám tin tưởng động tác mới vừa rồi là xuất phát từ bản ý của mình xuất phát từ trong lòng kinh hoàng và cái kia một tia vui vẻ. Sam Y ôm Long Hy Thược cánh tay càng phát ra chặt, làm cho Long Hy Thược sâu đậm lâm vào một mảnh mềm mại trắng mịn trong toàn bộ quá trình cùng với nói là Long Hy Thược không có phản kháng, làm. Không bằng nói là Long Hy Thược căn bản không có phản ứng kịp, các loại chờ Long Hy Thược phản ứng quá tới thời điểm đầu đã kinh chôn ở xà mù ải nhũ trong ránh lúc này phía ngoài ủ ghi tổ cũng đã kinh quan môn vào được, may mà nàng không có đi đến hai người chô ở vị trí, chỉ là ở tít ngoài rìa an vị. Long Hy Thược tinh tưởng cảm giác được chính mình sở dựa sắt vào nhau vị trí lớn đại lưu động, hiển nhiên là xà mù thở dài một hơi. Ừ xà mù ái ngươi làm sao kỳ quái như thế a a không có, không có gì bị ủ ghi tổ hỏi lên như vậy. Sạ mù ải kinh hoàng, hệ ủ ghi tổ tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì đi a? Ủ ghi tổ nghe xong có chút kinh ngạc nói ra, ta nhưng là vừa tới a. Sạ mù ải liền vội vàng giải thích, ta không có gì, ta chỉ là sợ ngươi cấp bách sốt ruột khả năng có điểm đi a. Được rồi, ngươi xem không thấy được thực đại nhân à? Phản ứng lại ủ ghi tổ tiếp lấy hỏi. Thực đại nhân nghe được ủ ghi tổ tỉ tỉ tìm kiếm thực đại nhân, sạ mù thân thể không tự chủ run rẩy một, không có, không có a. Thực đại nhân không phải ở trong phòng của mình sao? Không có ở a, ta vừa rồi tới thời điểm đã kinh nhìn qua, thực đại nhân không ở chính giữa mặt ta. Vậy thì kỳ quái, sạ mù ai cưỡng chế chấn định nói rằng, kỳ thực thực đại nhân lúc này đang ở đã biết trong, hơn nữa còn là bị chính mình lúc này, nghe được hai nàng nói chuyện Long Hy thực cũng từ vừa rồi sạ mù ai đột. Nhiên này trong cử động khôi phục lại, mặc dù có chút khiếp sợ bắt đầu xà mù ải phản ứng, nhưng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là hưởng thụ một cái này ôn nhu cảm giác tốt mềm mại cùng ở xù nạ tỉ nơi đó có cảm giác bất đồng nhưng đều là giống nhau phong đầy cảm giác được có chút không thở nổi. Long Hy thược hơi xê dịch một thân thể ôm Long Hy thược xà mù ải cũng cảm thấy thược đại nhân động một, cho rằng thược đại nhân hiện tại khó chịu, tay rất là tự nhiên giúp đỡ một thược đại nhân đầu đang ở. Sạ mù phù hết thược đại nhân sau đó đột nhiên đình chỉ động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn ghé vào chính mình bộ ngực thược đại nhân, cho đến lúc này sạ mù ai mới ý thức tới chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn, ngay từ đầu nàng hoàn toàn có thể nói cho một hữu người tỷ tỷ thược đại nhân đang nơi đây, đây hết thể cũng chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, nhưng là kinh hoàng chi nàng dĩ nhiên lựa chọn nhất không nên lựa chọn biện pháp nhưng chính là như vậy cảm giác lén lén lút lút, sạ mù ở phương tâm một mảnh. Ngượng ngùng thời điểm. Càng nhiều thì là mừng rỡ cùng đâm kích. Ngươi làm sao vậy? Sạ mù ái, cũng không nhúc nhích, không thoải mái sao? Ủ ghi tổ thấy sạ mù ái ngây người tới có chút nghi hoặc hỏi. Ta không sao, chỉ là ôn tuyển phao rất thư thái, trong chốc lát cũng không muốn di chuyển. Sạ mù hốt hoảng giải thích, nói chuyện đồng thời cánh tay lại là ý thức nắm thật chặt ngô nếu như loại này bạch là ra thủy phụ dung lời nói. Như vậy xạ mù chính là vừa mới thành thục cây đào mật hãm sâu mềm mại đất Long Hy thực không khỏi cầm lần cùng bạch tắm thời điểm tương đối. Mặc dù nói nghèo nhũ là hy hữu tài nguyên thế nhưng đối với cái này điểm, nào đó thực không phải không thừa nhận, hắn vẫn ưa thích bộ ngực thật to nữ tính sau một hồi lâu. Ở xạ mù trong lòng Long Hy thực rốt cục không nhịn được, chỉ là chôn ở giữa hai vú không thể hô hấp cũng liền mà thôi. Nhưng mỗi khi nhớ tới chính mình khuôn mặt trô ở vị trí Long Hy thược tâm liền không thể tinh đến, tu luyện cùng cái này nhiều năm du lịch sở tôi luyện tâm tính ở chỗ này không hề sức chống cự đáng nói. Lúc này Long Hy thược cũng sẽ không là mấy năm trước thân thể kia vừa mới bắt đầu trưởng thành thiếu niên, một năm này ngoại trừ thực lực thoáng tăng trưởng ở ngoài, tăng trưởng lớn nhất chính là của hắn thân cao hơn nữa đi ngang qua cùng xù nạ tỷ đám người chiếu cô sau đó. Không phải có thể lâu dài chịu được ở loại cám dỗ này cái loại cảm giác này, Long Hy thực nhưng là rất hướng tới nói Long Hy thực không phải cơ bất trạch thực sát lang, cho nên hắn cũng sẽ không ở đối phương nữ hải. Không đồng ý tình huống liền đánh tới, mặc dù tình huống rất là ám muội, nhưng Long Hy thực thật sự là không chịu nổi. Hiện tại nếu như hắn có thể chứng kiến chính mình lời nói sẽ phát hiện mình mặt hơi có chút đỏ ửng làm Long Hy thực đến chính mình nhẫn mại cực hạn thời điểm. Long Hy thực nâng lên chôn ở xà mù ai bộ ngực đầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đã không có Long Hy thực đầu áp chế, xà mù ai bộ ngực trong nháy mắt nảy ngược lên, nhất nhất vuốt ôn tuyển thủy diện, tình cảnh như thế lệnh đã kinh nếm được mỹ vị Long Hy thực đều là cả kinh hợp không miệng, thật sự là quá nguy nga. Xà mù ai nhìn thấy nhìn kỹ cùng với chính mình thực đại nhân cũng lần nữa sợ ngây người, lúc này một bên này ủ ghi tổ cũng nghe đến nơi này bên động tác, lần nữa hỏi xà mù ai. Ngươi không có việc gì chớ ta không sao ha hả. Xả mù ải mánh kinh trong nháy mắt lại đem Long Hy thược. Vừa mới ngẩng đầu ôm trở về, động tác này so với lần đầu tiên tốc độ không kém chút nào, thậm chí là càng thêm nhanh trong thế cho nên Long Hy thược dương miệng chưa từng có thể hợp, có thể là bởi vô cùng nóng ruột nguyên nhân. Lần này xả mù ải đem Long Hy thược đầu ôm trở về phương hướng có chút sai lệch, thật vừa đúng lúc Long Hy thược miệng vừa lúc là đụng vào xả mù ải bên trái bộ ngực. Long Hy thực đang ở dương miệng bị khổng lồ bộ ngực không có chút khe hở nào ngăn chặn. Đang ở hút lấy ngâm ôn tuyển sử nữ người hương thơm, xông vào mũi nồng nặc sữa hương. Còn có cái kia liêu nhân mị hương, quấn quýt lấy nhau, đây hết thể hợp thành làm cho Long Hy thực vô lực phản kháng độc dược làm cho Long Hy thực đầu góc đều là một hồi mê muội. Long Hy thực miệng không tự chủ chuẩn hút, hai tay khoát lên xả mù ai bên hông mềm nhũn ra thịt, đi cảm thụ nơi đó chân mềm. Ừ Ngô ân ân theo Long Hy thực chuẩn hấp, xả mù không tự chủ nhẹ ân vài tiếng, thân thể cũng trong nháy mắt mềm nhũn đến, nguyên bản ôm trong ngực thượng đại nhân tư thế cũng thay đổi thành ghé vào thượng đại nhân thân, chỉ là nguyên bản nhẹ nhàng mà ôm Long Hy thực hai tay của trở nên càng thêm dùng sức. Ừ thượng đại nhân làm lại không có bất kỳ tiếp xúc xả mù trong nháy mắt liền bị lạc. Miệng nhỏ đỏ hồng bên trong phát sinh khẽ kêu một dạng thân tiếng rên. Long Hy Thược càng ngày càng trầm ngâm mê say ở trong đó không thể tự kiềm chế. Người mê người mùi thơm của cơ thể Long Hy Thược chỉ biết càng thêm dùng sức chuẩn hấp. Xã mù ải muốn chống lại thượng đại nhân chuẩn hấp lại khiến cho không khí lực. Một lần muốn mở miệng nói lời đến khỏe miệng cũng thay đổi thành khe khẽ thân ngâm. Thực đại nhân ân thật là khó chịu a xã mù ý thức khuấy động thủy diện. Dòng sông xôn xao tiếng ồn ào vừa lúc che giấu nàng kiểu mị thân tiếng rên. Đã lâu chưa có trở về thôn đây, cũng không biết nơi đó thế nào ủ gỉ tổ ngâm mình ở ấm áp trong suối nước nóng, chỉ cảm giác mình cả người đều là nóng một chút xa mù ải. Ngươi nghĩ không muốn trở về làng nhìn này ủ gỉ tổ đột nhiên mở miệng nói. Ừ Ngô ta cũng có chút nghĩ xả mù cố nén ý xấu hổ, không ngừng nhắc nhở chính mình ủ gỉ tổ tỷ tỷ vẫn còn ở bên cạnh của mình. Nếu như vậy, tìm một thời gian và thượng đại nhân nói một tiếng đi, hắn nhất định sẽ đồng ý ừ. Ân tốt đẹp xả mù ải nũng nịu nói rằng, chính mình một mặt cùng ủ gỉ tổ tỷ tỷ đàm luận lời nói, một mặt lại nhận lấy thượng đại nhân yêu phủ mỗi khi nghĩ tới đây. Xả mù thân thể một trận khô nhiệt, béo mập da thịt cũng nhuộm đấm thành một mảnh đỏ tươi hồng. Không biết đây là ôn tuyển quá nóng nguyên nhân, vẫn là nội tâm của nàng quá nóng xả mù ải. Ngươi cảm giác rất không thoải mái sao ủ gỉ tổ trong mắt lóe lên. Vẻ cổ quái, miêu thính giác vô cùng rõ ràng cảm giác ra, không phải, chính là thủy, thủy có chút quá nóng xả mù trong miệng đỏ gọi ra mùi thơm ngát hương khí, làm cho Long Hy Thược càng thêm mê luyến đứng lên. Ôn Tuyền bên kia ủ gỉ tổ nghe được xả mù chuyển tới tiếng nước cũng không có tiếp tục đưa ra nghi vấn, chỉ coi là xả mù ai đang làm chính mình sự tỉnh. Hồi lâu sau, Long Hy Thược cũng từ bên trái bộ ngực liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bên phải bộ ngực. Một đôi tay đang chống đỡ ở xả mù sủi lơ thân thể đồng thời đã ở thân thể của hắn từ từ du tẩu, vuốt ve, dần dần địa Long Hy Thược không hề chỉ thỏa mãn với bộ ngực, miệng cũng dần dần chuyển rời đến xả mù thân thể còn lại vị trí, chậm rãi hôn xả mù thân thể mềm mại, trắng như tuyết cái cổ, mê thất say đắm ở trong đó. Long Hy Thược nhìn nàng xấu hổ mang sợ hãi, xinh đẹp như hoa gương mặt, trong lúc nhất thời ngay cả lời nói đều quên nói, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt thần mê. Mặt đối mặt thưởng thức bên cạnh mình giai nhân như bạch ngọc cái chán, hai cái cong cong tế liễu lông mi, một đôi sâu như thu thủy, xinh đẹp ngôi sao con ngươi lộ ra quan ái, ưu hoán thần tình, hơi cao gầy mũi, tính cảm giác tiên hồng môi, chân chu cắp không không đẹp đến mức cực điểm làm động lòng người. Không biết qua bao lâu, xạ mù thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền hoàn toàn sủi lơ ở Long Hy Thược thân, Long Hy Thược lúc này cũng phản ảnh qua đây. Xã mù ải dĩ nhiên tại chính mình hút nàng ngọc thỏ thời điểm đạt tới nghi tới đây, Long Hy Thược chỉ phải tiếp tục ôm xã mù ải, chống đỡ thân thể của hắn không cho nàng ngã, mà xã mù thì là kiểu thở gấp liên tục, lẳng lặng khôi phục thể lực ít nhiều nơi đây thủy khí tràn ngập, bằng không xã mù ải mờ ám sớm đã bị ủ gỉ tổ phát giác trong không khí có. Nhẹ nhẹ ngưng kết, xã mù ải lúc này mới phát hiện chu vi yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe tế vi tiếng nước chảy. Nhưng ở cái này chống trải ôn tuyển trong phòng tắm phá lệ rõ ràng không, sẽ không là bị ủ gỉ tổ tỷ tỷ phát hiện đi như vậy trầm mặc làm cho xả mù cảm giác được một kia không tự nhiên, rất dễ dàng liền nghĩ đến sự việc đã bại lộ dù sao nàng tâm lý có quỷ a mình quả thật ở ôm thượng đại nhân ăn vụng xả mù ải, ta pha xong, trở về phòng trước, ngươi muốn cùng đi sao lúc này ủ gỉ tổ giống. Như cứu tinh một dạng nói ra như vậy nhất tịch đánh vỡ lung túng lời nói. Ta còn muốn lại phao một hồi, ngươi đi về trước đi ổn ổn tâm thần, xạ mù ải dùng hư nhược thanh âm đáp. Hệ ủ gỉ tổ nghe xong cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ coi là xạ mù phao được thoải mái lười trở về lời nói, nói, ta đây trở về phòng trước sau đó Long Hy Thược liền nghe được mở cửa cùng quan môn cùng với ủ gỉ tổ rời đi tiếng bước chân của. Hâu nghe được ủ gỉ tổ tỉ tỉ ly khai, xạ mù cái này mới khe khẽ thở ra một cái, xoay đầu lại. Lại phát hiện thượng đại nhân chính nhất khuôn mặt hài hước xem cùng với chính mình thượng, thượng đại nhân xả mù thẹn thùng không ngớt, không dám nhìn thẳng Long Hy Thược ánh mắt. Xả mù ải, ngươi vừa rồi lá gan tốt lớn à, cử động như vậy ngay cả ta đều dọa cho giật mình đây. Long Hy Thược miệng vừa nói, tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa trước ngực nàng ngọc thỏ, yêu thích không buông tay. Của nàng màu da ở ánh trăng chiếu xạ chi, trong suốt như ngọc, ôn nhuận nhắn nhủi, có vẻ nàng càng là dáng điệu huyền chuyển, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tiên tư xuất trần. Thân tính lạnh lùng bên trong rồi lại lộ ra từng tia ôn nhu, giữa hai lông mày giấu giếm vũ mị phong tình, trong lúc giở tay nhấc chân không không biểu diễn không tì vết chút nào vẻ, trong lúc lơ đảng lại toát ra vạn thiên phong tình, cả người tràn đầy một cô thiếu nữ đặc hữu gió vận. Nô Thược đại nhân A cảm giác được bộ ngực dị dạng, Sạ Mù ấp úng nói không ra lời. Sạ Mù cảm giác thoải mái không thực sự là thật mềm trợt ta ừ Sạ Mù ai mặt mang ngượng ngùng hồi đáp, phía trước phần kia dung cảm cũng không biết chạy đi đâu, chỉ cảm thấy hế ẩm cảm giác từ bên thai truyền khắp thân thể mỗi một cái địa phương. Đối với Thược đại nhân ca ngợi ngoại trừ ngượng ngùng ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ. Thược đại nhân, vừa rồi thiếu điều à, thiếu chút nữa đã bị ủ ghi tổ tỷ tỷ phát hiện ha hả nghe được Sạ Mù ai nói như vậy. Long Hy Thược không khỏi cười ra tiếng. Làm sao vậy Thược đại nhân Sạ Mù ải, ngươi phải biết rằng miêu khíu giác rất rõ cảm giác, nhất là thính giác vậy càng là linh mẫn, cho dù là ở động tác nhỏ xíu cũng chạy không thoát lỗ thai của bọn nó. Ngươi suy nghĩ một chút ủ ghi tổ là cái gì ư a Thược đại nhân ngươi là nói Sạ Mù ải hoảng loạn, vừa rồi đắm chìm trong ôn nhu hương trong Sạ Mù ẩn nhiên quên mất ủ ghi tổ tỉ tỉ chỗ đặc thù. Vậy, cái kia bởi vậy, mình và Thược đại nhân vừa rồi nói tới chỗ này Sạ Mù ai đã nói không đi, chính mình ăn vụng dĩ nhiên bị phát hiện hơn nữa chính mình vẫn còn ở không biết chuyện tình huống chứng kiến thẹn thùng không dứt Sạ Mù ai. Long Hy Thược đem nàng nhẹ nhàng từ trong nước bế lên. Giao giao một tiếng, trắng đoán bên trong xuyên thấu qua có yên hồng da thịt một lát bại lộ ở trong không khí. A Thược đại nhân theo bản năng, Sạ Mù thật chặt bao bọc Long Hy Thược cổ. Trong phòng Thược, Thược đại nhân ngươi muộn ăn cơm chưa Sạ Mù tự nhiên biết kế đó muốn phát sinh cái gì sự tình, vẫn có chút khẩn trương, không khỏi tim đập như hiệu chạy. Còn giống như không có đây Long Hy Thược buồn cười nhìn Sạ Mù ải. Như vậy A không ngại lời nói ta trong phòng bao, A ô Sạ Mù ải lời còn chưa nói hết Long Hy Thược liền hôn đi, đầu tiên là nhàn nhạt hôn một nói ra, có ngươi liền không đói bụng dứt lời lại lần nữa hôn đi. Lần này Sạ Mù ải rất là ôn nhu đáp lại Long Hy Thược hôn. Đầu lưỡi giao nhau, bởi Sạ Mù ai mới vừa uống qua sữa bò nguyên nhân, Long Hy Thược còn có thể từ bên ngoài trung phẩm nếm được nồng nặc mùi sữa thơm lệnh hắn càng thêm trầm mê, càng sâu sắc hơn chuẩn hút, thưởng thức, dần dần hai thanh âm của người trở nên nặng nề thêm rộn rợp, Long Hy Thược ôm Sạ Mù hông của chậm rãi ngược lại. Chẳng biết lúc nào hai người người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng toàn bộ trừ đi, Long Hy Thược ngẩng đầu lên hướng về phía nhẹ giọng thở dốc Sạ Mù ai nói ra. Ta muốn ngươi dứt lời Long Hy Thược hoàn toàn đẻ lại thân thể của nàng. Vậy vậy, như vậy Thược đại nhân điểm nhẹ Sạ Mù ai đóng nàng cái kêu bầu trời giống nhau làm sắc lại mang một điểm mi dù ý rổ con mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng mà rung động, cắn ướt át tươi non thần biện nhi. Ta là lần đầu tiên ừ Long Hy Thược nhẹ nhàng lên tiếng, tất cả trong nháy mắt tựa như lâm vào yên lặng, sau đó vang lên là nữ nhân thở nhẹ tiếng.